Luân hồi đan đế, chương 1657, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Thiên Ngô, vì sao phải đối bên ngoài mở cửa tử vong bí cảnh? Lăng Vân nói, hắn là vì tiêu diệt ta. Ngô Hoa đại đế nói, hắn mở cửa tử vong bí cảnh, dẫn dắt cái khác võ giả mạnh mẽ ở nơi này chém giết, sẽ gia tăng tử vong bí cảnh lực tử vong. Mà ta linh hồn năm đó bị hắn tổn thương nặng, chịu đựng năng lực có hạn. Tử vong bí cảnh lực tử vong càng nồng nặc, tử vong căn nguyên không gian áp lực vậy càng lớn, cái này sẽ đối với ta linh hồn tạo thành to lớn gánh vác. Cùng cái này gánh vác vượt qua ta linh hồn chịu đựng cực hạn, ta cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Rất hiển nhiên, Thiên Ngô cũng đích xác muốn thành công, ta linh hồn đến hiện tại đã yếu ớt đến mức tận cùng, tùy thời đều có thể băng diệt. Lăng Vân hoàn toàn thư thái, xem ra hắn không suy đoán, cái này tử vong bí cảnh quả nhiên là một cái bẫy. Chỉ bất quá cục này không phải Ngô Hoa đại đế nơi bố trí, mà là Thiên Ngô dùng để cái hố giết Ngô Hoa đại đế. Nhưng từ Lăng Vân góc độ mà nói, Thiên Ngô thật ra thì mới càng giống như là Ngô Hoa đại đế. Nếu như không có Thiên Ngô, Ngô Hoa căn bản không sẽ quật khởi. Từ Ngô Hoa diễn tả liền có thể nhìn ra, Ngô Hoa và Thiên Ngô là một thể, là Thiên Ngô hướng dẫn Ngô Hoa từng bước một chế đại đế phong công vĩ nghiệp. Hắn suy đoán ở giữa bàn tay đen sau màn cũng đích xác tồn tại. Cái này bàn tay đen sau màn chính là Thiên Ngô, có thể nói Thiên Ngô chính là hắn cùng với thế gian đại đa số người tưởng tượng cái đó. Ngô Hoa đại đế, Lăng Vân không lại hỏi những chuyện khác, hắn quay lại hỏi, ngươi có thể biết địa thi đầu lâu ở đâu? Hồi sư tổ, lão sư hắn đầu lâu, ở Thiên Ngô cung. Ngô Hoa ý niệm hơi động đem một bộ bản đồ truyền đến Lăng Vân thức hải. Bức bản đồ này, là tử vong bí cảnh bản nguyên vẹn bản đồ, hoàn toàn không phải hắn lúc trước lấy được không lành lặn bản đồ có thể so sánh. Lăng Vân gật đầu một cái, lại nói, ngươi linh hồn còn có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần ta không ra tay, liền đại khái còn có thể kiên trì cái 1-2 năm, Ngô Hoa khổ sở nói, dưới tình huống bình thường, như hắn cái loại này bất hủ cường giả, có thể sống hơn 3.000 tuổi. Quảng cáo, thông qua tất cả loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, sống 4 năm thiên tuế vậy không thành vấn đề. Hắn hôm nay hơn 2.700 tuổi, theo đạo lý, lấy hắn đại đế thân phận, không thiếu tài nguyên, cho dù tu vi không lại đột phá chí ít cũng còn có thể sống cái 1.000 tuổi. Có thể hắn nhưng chỉ còn lại 1-2 năm thọ nguyên, vẫn là ở nơi này loại kéo dài hơi tàn dưới trạng thái. Cái này hài cốt chắc là Thiên Ngô thi hài, Lăng Vân nhìn về phía Ngô Hoa sống nhờ to lớn hài cốt. Không sai, Ngô Hoa bộc phát đắng chát, hắn cướp lấy nhục thân của ta, bên ngoài thiên hạ độc tôn, mà ta chỉ có thể ở thi hài của hắn bên trong sống tạm. Lăng Vân không hỏi nhiều nữa cái gì, Ngô Hoa, ngươi sẽ thấy Thiên Ngô bị giết bữa trước. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chỉ là vì một cái Ngô Hoa, hắn khẳng định sẽ không suy nghĩ đi chu diệt Thiên Ngô. Nhưng Thiên Ngô giết địa thi, như vậy thứ nhất, hắn liền tuyệt không thể nào thả qua Thiên Ngô. Bá, thân hình hơi đung đưa, Lăng Vân liền cướp tới ngoài mấy trăm thước. Đến khi hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân đã tới đến đường cùng lối vào. Ở sau lưng hắn, Ngô Hoa thật sâu quỳ bái. Đồ tôn Ngô Hoa cung tiễn sư tổ, Lăng Vân bước chân hơi ngừng. Tiếp theo, hắn liền bước ra đường cùng. Đường cùng bên ngoài, Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Hoàng mang trên mặt phúng gai. Có lẽ các ngươi chú ý, điều không phải muốn cứu Lăng Vân, nhưng các ngươi hành vi, không thể nghi ngờ sẽ cho những người khác tạo thành ảo giác. Mà hiện tại không chỉ có ta Ô Hoàng và Nguyệt Hoàng, Dạ Hoàng còn có Thái Tử cũng đều coi Lăng Vân là cái đinh trong mắt thịt bên trong gai. Các ngươi cho bọn họ lưu lại trợ giúp Lăng Vân ấn tượng, có lẽ bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không đối với các ngươi như thế nào, có thể các ngươi cảm thấy tương lai bọn họ sẽ không trong bóng tối nhằm vào các ngươi. Đao Hoàng mặt lạnh, các ngươi nhằm vào bổn hoàng thì như thế nào, bổn hoàng sẽ để ý, ngươi là không thèm để ý có thể phách đao môn đâu. Phong Hoàng cười nhạt, đừng quên Cổ Nguyệt Tông cái này bài học thất bại, Nguyệt Hoàng là không có sao, Cổ Nguyệt Tông nhưng ở lâu dài chèn ép hạ ngày càng suy yếu. Lấy Nguyệt Hoàng thực lực theo lý thuyết Cổ Nguyệt Tông thế lực theo lý trở thành chúng ta 10 đại siêu cấp trong thế lực hạng hàng đầu thế lực. Không nói sánh vai hồn ngục ít nhất sẽ không kém cửa ngầm quá nhiều. Nhưng sự thật phải Cổ Nguyệt Tông ở nhiều mặt chèn ép hạ ở chúng ta 10 đại siêu cấp trong thế lực đã sớm là hạng đội sổ. Cho dù chết Lôi Thần Sơn Lôi Thần Sơn, hiện tại bàn về tông môn cao thủ số lượng và tông môn sản nghiệp cũng so Cổ Nguyệt Tông mạnh không ít. Đao Hoàng khóe mắt co quắp, tiếp theo, hắn không đáp lại Phong Hoàng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm đường cùng vào miệng. Thân là hoàng giả, hắn ý chí tự nhiên kiên định không thể nào bị Phong Hoàng vài ba lời cũng dao động. sự việc đã làm, hắn chưa nói tới hối hận, mà hãy nói buồn cười nói, sâu trong nội tâm hắn, lại có thể vô hình, còn ôm có một chút hy vọng. Từ Lăng Vân tiến vào hắn tầm mắt tới nay, tựa hồ một mực ở sáng tạo kỳ tích. Có lẽ lần này, Lăng Vân còn có thể sáng tạo kỳ tích. Ha ha ha, nhận ra được Đao Hoàng tầm mắt, Phong Hoàng cười lên. Đao Hoàng, ngươi nên sẽ không còn tâm tồn may mắn, cảm thấy Lăng Vân thằng nhóc kia, có thể từ Nguyệt Hoàng trong tay chạy thoát thân chứ. Đao Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trong tiềm thức đúng là ngay cả có ý tưởng này. Như Lăng Vân có thể kháng ở Nguyệt Hoàng đuổi giết giữ được một cái mạng, vậy hắn gặp phải áp lực không thể nghi ngờ sẽ thật to giảm bớt. Như vậy cái khác thế lực tất nhiên sẽ điểm chính chiếu cố Lăng Vân, không rảnh lại chiếu cố đến Phách Đao Môn. Mà hắn, đến lúc đó vậy nhất định sẽ trong bóng tối toàn lực chống đỡ Lăng Vân, chân chính giúp Lăng Vân kháng cự cái khác thế lực đuổi giết và chèn ép. Gặp Đao Hoàng vẫn không nói chuyện, Phong Hoàng và Ô Hoàng nơi nào còn không biết Đao Hoàng là thật có loại ý nghĩ này. Liền liền Ô Hoàng cũng không nhịn được bật cười. Đao Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại còn như thế ngây thơ, đừng nói là Lăng Vân, coi như là ngươi tự hỏi ở trọng thương dưới trạng thái, có thể hay không ở Nguyệt Hoàng đuổi giết bên trong sống sót. Ngươi, Đao Hoàng không thể nhịn được nữa, đang muốn nói gì. Bỗng nhiên, bọn họ bốn đại hoàng giả, đều thần sắc động một cái. Quảng cáo, đường cùng vào miệng, một đạo thân ảnh đi ra. Nguyệt Hoàng, bốn đại hoàng giả theo bản năng, lấy là đi ra người là Nguyệt Hoàng. Nhưng một khắc sau, bọn họ liền đồng loạt sững sốt. Chiếu vào bọn họ tầm mắt người, lại là cái hắc y thiếu niên. Lăng Vân, Ô Hoàng con ngươi mãnh xúc, không thể nào, Lăng Vân, ngươi làm sao có thể còn sống đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Hoàng càng khó tin, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng chính là vui mừng quá đổi. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Lăng Vân lại có thể thật có thể kháng cự Nguyệt Hoàng đuổi giết còn từ đường cùng bên trong còn sống trốn ra được. Lăng Vân, ngươi chạy mau, ta và Kiếm Hoàng sẽ giúp ngươi ngăn trở hết thảy trở ngại. Đao Hoàng liền nói ngay, hắn và Kiếm Hoàng trên mặt đều lộ ra kiên quyết vẻ. Lăng Vân đã dùng hành động thực tế, chứng minh hắn thực lực và giá trị. Đã như vậy, vậy Đao Hoàng và Kiếm Hoàng, vậy quyết định liều một lần mệnh. Coi như bỏ ra nhất định giá phải trả, bọn họ cũng phải giúp Lăng Vân ngăn trở Phong Hoàng, Ô Hoàng thậm chí là Nguyệt Hoàng. Cái này thế gian, bất kỳ chuyện cũng có giá trị đối ứng. Ở không biết Lăng Vân phải chăng có thực lực này lúc đó, bọn họ khẳng định không sẽ vì Lăng Vân đi liều mạng. Hiện tại thì không cùng, Lăng Vân có thể từ Nguyệt Hoàng trong tay chạy trốn, đủ thấy Lăng Vân thực lực rất có thể so bọn họ đều mạnh. Như vậy tiềm lực giá trị chân thực quá kinh người. Mà kể từ đó, Lăng Vân chỉ đáng giá được bọn họ chân chính hạ trọng chú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.